Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, có tội không? Hoàng Uyển dựa vào một tảng đá lớn, mặt đông mà ngồi, trên thân chiến giáp, chiến bào tràn đầy bụi đất, nhưng vẫn là ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, trèo lên vũ trên đài không có nguồn nước, không có cách nào rửa mặt. Dựa vào Hà Hàm tiện đường mang về một bình nước, Hoàng Uyển súc miệng, lại ướt nhẹp khăn vải lau mặt, sau cùng rửa tay, mặt trời mới mọc chiếu vào hắn trắng xám trên mặt, nhiễm hơn mấy phần đỏ ửng. Một đĩa thịt bò, mấy khối lương khô, còn có một bình nhạt tửu. Hà Hàm đi hơn nửa ngày, mang về mấy thứ này, còn có lấy công chuộc tội, bốn chữ. Hoàng Uyển nhặt lên một mảnh thịt bò bỏ vào trong miệng. Chậm rãi nhai lấy, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Một mảnh thịt bò, hắn nhai ra rất nhiều vị đạo. Riêng là làm hắn nhìn phía xa sơn cốc lúc. Tuần diễn một ngày thời gian chạy 6-70 dặm, chỉ nghỉ ngơi một canh giờ. Đại khái không có thời gian nhóm lửa. Các tướng sĩ chỉ có thể ăn chút lương khô. Bọn họ có thể ăn đến dạng này thịt bò sao? Coi như Tuân Diễn cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Nguyện ý chính mình cấp dưỡng chia hết. Cái kia cũng chỉ là nhất thời kế tạm thời. Không thể cùng Hoàng Trung Bộ Hạ đánh đồng. Đại Hán nặng làm nông. Châu là đại súc. Dù cho Nam Dương Hoàng Nghiêu nổi tiếng thiên hạ. Phổ thông người dân cũng không có khả năng thường xuyên giết châu ăn thịt. Hiện tại Hoàng Trung thế mà đem thịt bò làm hành quân lương khô. Nhìn như việc rất nhỏ, sau lưng thâm ý lại làm cho người càng nghĩ càng bất an. Tử Đồng, Nam Dương, có rất nhiều Hoàng Nghiêu sao? Hà Hàm trầm ngâm một hồi lâu, Hoàng Công, ta phần lớn tại Uyển Thành phụ cận hoạt động, đối địa phương khác không rõ lắm, bất quá nghĩ kỹ lại, Hoàng Trung nói không giả. Bây giờ Uyển Thành khắp nơi là xe bò, thương gia phúc tiếp cận, từ Nam chí Bắc, náo nhiệt phong phú bình thường. Thỉnh thoảng nghe bọn họ nói lên, tựa hồ không chỉ có Nam Dương Hoàng Nghiêu đầy khắp núi đồi. Thì liền Giang Nam cũng nhìn mãi quen mắt, Kinh Châu vùng núi nhiều, rất thích hợp nuôi bò, cho dù là già yếu cũng có thể đảm nhiệm. Vậy tại sao trước kia không có làm như vậy đâu? Hoàng Uyển nghi hoặc không thôi. Hà Hàm không nói gì. Nuôi bò xem ra đơn giản. Liên quan đến vấn đề lại không ít. Một là vùng núi đồi núi đều là có chủ. Hoặc là danh gia vọng tộc. Hoặc là triều đình. Dù sao không phải phổ thông người dân. Không có người truy cứu cũng liền thôi. Thật muốn có người truy cứu. Đó cùng trộm cắp không có gì khác biệt. Không thu ngươi châu là chuyện nhỏ. Làm không cẩn thận còn có thể nắm lên đến, để ngươi táng ra bại sản. Hai là châu cũng là tài sản, nuôi bò liền muốn nộp thuế. Xưng là tính tiền, dù cho ấn pháp lệnh quy định 30 thuế một. Một con châu hàng năm ít nhất phải nộp thuế hơn 100 tiền. Thực tế giao có thể là gấp 2-3 lần. Châu là đại súc, không cho phép tùy tiện giết. Chỉ có thể dùng làm súc vật kéo hoặc là đất cày. Đối phổ thông người dân tới nói cũng không có lợi. Chính mình dưỡng không bằng đi mượn. Hoặc là thẳng thắn dùng nhân lực. Huống chi rất nhiều bách tính căn bản không có đất đai. Nuôi bò làm gì? Tôn Sách là làm sao làm? Hắn cũng không rõ ràng. Muốn đến không bên ngoài là giảm thuế loại hình. Dạng này sự tình Tôn Sách không làm thiếu. Nhiều giảm một hạng thuế cũng không có gì quá kỳ quái. Hoàng Uyển cũng không nói gì. Đem một mảnh thịt bò nhai xong. Thịt bò nhịn đói. Một mảnh thịt bò. Mấy ngụm nhạt tửu dưới bụng. Đói xẹp trong bụng có thực vật. Người cũng nhiều mấy phần tinh thần. Nhưng hắn lại cảm thấy càng thêm đáng chát. Mỗi ngày đều có thể có thịt bò ăn tướng sĩ cái kia là dạng gì tinh nhuệ. Tuân Diễn chỗ lĩnh mặc dù là toánh xuyên thế gia bộ khúc, lại cũng không có dạng này đãi ngộ đi. Hắn cùng Hoàng Trung giao thủ có thể có mấy phần thắng. theo Hoàng Trung buông tay nhường Hoàng Tổ trực tiếp chỉ huy. Chính mình cũng không đến tiền tuyến đi, có thể suy ra hắn đối với song phương thực lực sai biệt vô cùng rõ ràng. Như vậy Khúc Nghĩa đây, Viên Thiệu đâu, bọn họ có thể đánh bại Tôn Sách, Tôn Kiên sao? Tình thế so mong muốn còn muốn nghiêm trọng a. Hoàng Uyển quay người, đem còn lại thịt bò cùng lương khô đưa cho Hà Quỳ. Hà Quỳ tiếp nhận, chuyển tay đưa cho hắn Duyện Lại. Những cái kia Duyện Lại đã sớm thèm. Khách khí hai câu, cầm tới một bên, ngươi một khối, ta một khối, trực tiếp lấy tay nhặt lên đến nhét vào trong miệng. Hoàng Uyển nhìn ở trong mắt, tâm tình càng thêm sa sút. Tử Cao, ngươi nói, ta có tội hay không? Hà Quỳ gắp tay, nhìn lấy chính mình mũi chân. Hà Hàng hướng Hoàng Uyển báo cáo lúc, hắn một mực tại bên cạnh nghe lấy. Nghe đến Hoàng Trung nói Hoàng Uyển phía trên tuân quốc pháp, phía dưới tuân dân tâm, cho dù chết cũng không thể quy táng tổ phần. Là hắn biết Hoàng Uyển sẽ dao động, làm thế gia con cháu, làm đảng người danh sĩ. Hoàng Uyển không sợ chết, nhưng là hắn sợ bôi nhọ tổ tông. Hắn sợ sau lưng lưu lại ô danh, không thể quy táng tổ phần. Lấy bất trung bất hiếu tiếng xấu bị viết nhập sử sách, đối Hoàng Uyển tới nói là không thể thừa nhận sỉ nhục, cho dù chết cũng không thể tẩy thoát. Hắn hy vọng Hoàng Uyển có thể sống sót, nhưng là nhường hắn nói Hoàng Uyển có tội, hắn cũng mở không cái miệng này. Hoàng Uyển có tội sao? Lời này khó mà nói, quan trọng muốn nhìn người nào đến phân xét. Có thể Hoàng Uyển hỏi câu nói này thì cho thấy hắn tâm lý có sụp đổ dấu hiệu. Hoàng Uyển là đảng người, là danh sĩ, đảng người, danh sĩ lớn nhất đặc điểm một trong cũng là bọn họ một mực tin tưởng vững chắc chính mình là đúng. Đường thẳng mà đi, không thẹn lương tâm, tuy nhiên bị hai lần đảng cố, nhưng ta bất thắng chính, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là đảng người. Hiện tại liên tục gặp thua trận, có phải hay không chứng minh bọn họ sai, ngay cả trời cao đều vứt bỏ bọn họ. Nếu không, vì cái gì Tôn thị cha con liên chiến liên thắng, hắn lại bị khốn trong núi, Toánh Xuyên chiến trường nghịch chuyển, Viên Thiệu cũng gặp phải toàn diện tan tác khả năng, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Hoàng Uyển ruột gan rối bời. Qua lâu, Hoàng Uyển sâu kín nói ra, sách nói, thiên nhìn tự mình dân nhìn, thiên nghe tự mình dân nghe. Năm ngoái Trung Nguyên đại dịch, bách tính vịt lão mang theo tử, trung chạy dự châu, thiên ý dân tâm có thể thấy được. Chúng ta tự phụ thiên mệnh, vì thánh nhân lập ngôn, vì bách tính lập mệnh, lại gặp thiên hạ đại loạn mà không thể cứu. Gặp bách tính đồ thán mà không thể an ủi. Đâu chỉ có tội, quả thực vạn ác bất xá. Hà Quỳ, Dì Cao kinh hãi không thôi. Hoàng Công, Hoàng Uyển giơ tay lên. Tử Cao, ngươi đừng nói. Tử Đồng, ngươi cực khổ nữa một chuyến. Đi gặp Hoàng Tổ, hỏi một chút gia hương tình huống. Nhìn xem Hoàng Trung nói là thật hay không. Nếu quả thật như Hoàng Trung chỗ nói. Ta, hắn đón đến, ngẩng đầu, nhìn lấy nơi xa, ánh mắt bị rực rỡ mặt trời mới mọc chiếu lên nheo lại, ta nguyện thụ đao Việt. Phó Đình Hoạch, lấy thân thể nhận tội, chăm chết mà không một oán niệm, nếu không phải như vậy, cho dù ngàn đao bầm thây, để tiếng xấu muôn đời, ta cũng muốn cùng Hoàng Trung quyết nhất tử chiến, không chết không thôi, Hà Quỳ. Hà Hàm tương đối không nói gì, bọn họ rõ ràng, đối Hoàng Uyển dạng này một cái kiêu ngạo người mà nói. Nhưng hắn thừa nhận chính mình sai có nhiều khó, thế nhưng là hắn Duyện Lại, vệ sĩ lại không nghĩ như vậy. Hoàng Uyển có đầu hàng chi ý, bọn họ thì có mạng sống khả năng, kiến Hà Mạn không lên tiếng, có một cái Duyện Lại nhịn không được tách mọi người đi ra. Thái úy. Muốn tìm chứng Hoàng Hán Thăng nói hư thực, làm gì đến hỏi Hoàng Tổ, thái úy bên người liền có không ít biết được nội tình người. Hoàng Uyển rất kinh ngạc, có điều hắn ngay sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ. Bên cạnh hắn người không phải hắn tông tộc cũng là tha hương đảng. Có không ít người là hắn chuyển trấn Lạc Dương thì mới theo Giang Hạ chạy đến. Đối Giang Hạ, Nam Dương tình huống cũng không xa lạ gì. Chỉ là hắn công vụ bề bộn, lại tôn ti có khác. Chưa từng có nghĩ tới muốn cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, hắn không khỏi hổ thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Bên cạnh mình thì có nhiều như vậy tin tức nơi phát ra. Lại chưa từng có nghĩ tới chủ động đi giải một chút. Đối mặt Hoàng Trung, làm sao có thể bất bại? Hoàng Uyển hối hận không kịp, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, có người giải Hoàng Hán Thăng sao? Chờ một lúc, nơi xa có một cái vệ sĩ nhút nhát giơ tay lên, ta nghe qua Hoàng Hán Thăng cùng Tôn tướng quân. Không phải, Tôn Sách quen biết cố sự, lời còn chưa dứt, lại có một cái vệ sĩ giơ tay lên, thái úy. Ta nghe qua Hoàng Hán Thăng trận chảm Hạ Hầu Uyên cố sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?